Sư phụ, đứng lại. Chương 4, truy sát. Góc truyện audio.com. Ăn xong bữa khuya, Lâu Đồng Đồng đột nhiên nhớ tới bài tập tiếng Anh ngày mai phải nộp còn chưa có làm, cho nên phi thường nhanh chóng tắt máy vi tính, đi làm bài tập, ban đêm cũng không mở lại, cũng quên luôn chuyện đáp ứng sư phụ cùng nhau làm thầy trò nhiệm vụ cuối tuần, lên mạng đăng nhập trò chơi nhanh chóng nhìn vào bảng nhiệm vụ sư đồ, nàng phát hiện nhiệm vụ càng cao càng lấy được nhiều kinh nghiệm, chỉ cần đem nhiệm vụ cao nhất hoàn thành cũng đủ cho nàng lên tới cấp 25 rồi, mà sư phụ còn có xác suất nhận được vật phẩm chế tạo cao cấp. Lâu Đồng Đồng thầm nghĩ, khó trách Dịch Thủy Thanh Hàn muốn thu nàng làm đồ đệ, còn tưởng rằng sư phụ ngưỡng mộ thao tác của nàng đã lâu, cố ý tiếp cận nàng, quả nhiên suy nghĩ nhiều a. Tham gia vào một đội ngũ giết quái, cực phẩm trang bị của Lục Đồng làm cho các cô nương khác cực kỳ hâm mộ. Ma tộc lấy pháp thuật công kích làm chủ, Lâu Đồng Đồng đối với kỹ năng môn phái của mình càng đánh càng lên tay, không có việc gì còn nghiên cứu kỹ năng công kích của các môn phái khác. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng nha, hiểu rõ đặc điểm các chủng tộc khác, sau này PK mới có thêm cơ hội thắng. Một đôi phu thê ngồi ở bên cạnh Thảo Mộc Tinh Linh nói chuyện phiếm, hấp dẫn Lâu Đồng Đồng chú ý, vì tên Đông Thành binh kiến ngoạn gia chính là Tiểu Vũ tiền nhiệm bạn trai. Tiểu Đông Thành là nhận thức Lâu Đồng Đồng, có một thời gian dài theo đuổi nàng. Đáng tiếc Lâu Đồng Đồng đối với hắn không có một chút cảm giác nào, chỉ như một người qua đường mà thôi. Sau khi cực khổ 2 tháng không có kết quả, Kiều Đông Thành thay đổi mục tiêu, thành công lừa gạt Tiểu Vũ vào tay. Bây giờ hai người chia tay, Kiều Đông Thành cũng không biết Lâu Đồng Đồng cùng Tiểu Vũ tới chơi ở cái server này. Dương Liệu Y Y, lão công, cái kia cấp 18 tiểu yêu tinh lại mặc 120 cấp trang bị. Đông Thành binh kiến, đó chính là vô cấp bậc y phục. Dương Liệu Y Y, hôn, lão công ta thật giống như muốn a, người ta từ lâu đã muốn mặc cấp 120 quang hiệu y phục. Lâu Đồng Đồng lạnh người, Dương Liệu Y Y chỉ có cấp 80, đương nhiên là không thể mặc y phục cấp 120, kế tiếp sẽ là Dương Liệu Y Y cùng Đông Thành làm nũng, muốn cực phẩm y phục trên người nàng sao? Quả nhiên, Dương Liệu Y Y nói tiếp, lão công ta thật muốn bộ y phục này, người giúp ta mua một bộ có được hay không? Đông Thành binh kiến trầm mặc, có lẽ là hai người tư tán gẫu đi. Bất quá, không bao lâu, Lục Đồng thu được tư tin từ Đông Thành binh kiến. Đông Thành binh kiến, hoa hồng, Lục Đồng cô nương, lão bà của ta rất thích trang bị cấp 120 vô cấp bậc của ngươi, ra một cái giá, bán cho ta đi. Có phải hay không buồn nôn như vậy? Lục Đồng, mỉm cười, ta không bán, Đông Thành binh kiến, này, ta nguyện ý mua đến giá cao, ngươi cấp số thấp, mặc cao cấp y phục như vậy thật lãng phí. Lâu Đồng Đồng mắc ói, dựa theo kinh nghiệm hành tẩu giang hồ của nàng thì kế tiếp sẽ là uy hiếp. Lục Đồng, không bán, Đông Thành binh kiến, hung ác, bán hay không, nói một câu không bán ta thấy ngươi một lần giết một lần. Dựa vào Tiểu Vũ chia tay là đúng, người như thế bỏ thêm tiền ra đưa cho nàng, nàng cũng không muốn. Ở trong trò chơi thường thường lộ ra bản tính, chơi trò chơi lâu như vậy, nàng Lâu Đồng Đồng người nào chưa từng thấy qua. Lục Đồng, vẫn là hai chữ kia, không bán. Mắt thấy Đông Thành binh kiến giơ trường thương đâm tới, Lâu Đồng Đồng thật muốn hôn mê, Lục Đồng thao tác rời khỏi đội ngũ chạy đi. Góc truyện audio.com, Đông Thành binh kiến dùng gia tốc kỹ năng khẩn cấp truy đuổi, Lục Đồng bị đâm. Nhờ trên người nàng có cực phẩm y phục, đâm một cái vẫn không chết được. Cấp 98 đuổi giết cấp 18, Lâu Đồng Đồng cảm giác lần này mình chết chắc rồi. GT, LT, sư phụ, hắn là người xấu. Hắn bức ta bán cấp 120 vô cấp bậc trang bị, ta không bán, hắn liền truy sát ta. Chấm, sư phụ là đại hiệp trời cao phái tới cứu vớt nàng sao? Quá kịp thời a, Đông Thành binh kiến chưa kịp phản ứng, chỉ biết mình bị giết chết. Hắn chỉ lo tức giận, không thấy rõ là ai giết hắn rồi, thế giới. Đông Thành binh kiến, tức giận, Lục Đồng, sau này không nên cho ta nhìn thấy ngươi, nếu không gặp một lần giết một lần, thế giới. Đả thương du nhân viên. Trợn mắt, ta đã bỏ qua cái gì vậy? Lâu Đồng Đồng cũng tức giận, sau này tốt nhất cũng không cần cho ta thấy ngươi. Bất quá nàng lập tức bị một câu nói trên kênh thế giới làm cho ngơ ngẩn, thế giới. Dịch Thủy Thanh Hàn, Đông Thành binh kiến, gặp một lần giết một lần, không giải thích. Sư phụ cũng không có chứng thực qua lời nói của nàng là thật hay giả, cứ như vậy tin tưởng nàng, nói không cảm động là giả, thế giới. Đả tương du nhân viên, đã xảy ra chuyện gì, thế giới? Quay quay oa oa, vũ khí đại sư tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Lâu Thượng Hữu Nhân phát tới tư tin, muội muội đã xảy ra chuyện gì? Lục Đồng, ách không có gì. Sư phụ cũng ở trên kênh thế giới bảo hộ nàng, vẫn là không cần đem ca ca kéo vào nữa, thế giới. Lâu Thượng Hữu Nhân, mua Đông Thành binh kiến tọa độ, giết xong đưa tiền, thế giới. Nghịch Giang Lưu, Đông Thành binh kiến, chúc mừng ngươi đã nổi danh. Ách kỳ thật ban nãy ngươi không có lưu ý kênh thế giới sao? Phía trước trên kênh Thế Giới Tất Cả mọi người đang đàm luận Lục Đồng cùng Lâu Thượng Hữu Nhân, Dịch Thủy Thanh Hàn quan hệ, Đông Thành Binh Kiến lại còn dám nói ra thấy nàng một lần giết một lần như thế. Hắn muốn bị giết không còn đường sống sót nữa sao? Dương Liễu Y Y cũng biết lão công nhà mình chọc vào đại phiền toái, càng không ngừng cùng Đông Thành Binh Kiến phát ra tư tin, vì hắn trò chơi kiếp sống, bất đắc dĩ phải ra mặt nói xin lỗi Thế Giới. Dương Liễu Y Y, khóc, thật xin lỗi, cũng là lỗi của ta, là ta nghĩ muốn vô cấp bậc y phục của Lục Đồng, mới để cho lão công ta uy hiếp nàng. Lục Đồng, ta ở Thế Giới nói lời xin lỗi với ngươi, ngươi có thể hay không đừng để Lâu Thượng Hữu Nhân cùng Dịch Thủy Thanh Hàn giết lão công ta. Thật sự xin lỗi, sau này ta cũng không dám nữa. Khóc lớn, có câu gọi là gì nhỉ? Nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân? Lâu Đồng Đồng cũng rất rộng lượng Thế Giới. Lục Đồng, chỉ cần không có lần sau là được Thế Giới. Dương Liễu Y Y, khóc, tuyệt đối sẽ không, Thế Giới. Võ lâm cao thủ, để lão bà phải ra mặt thật là con rùa rút đầu. Lục Đồng cô nương, vẫn là hướng về câu nói kia ta đây cũng biểu lộ tấm lòng với ngươi. Có người dẫn đầu, những người khác cũng đi theo, ở trên kênh Thế Giới một người tiếp một người bắt đầu đùa giỡn Lục Đồng. Lâu Đồng Đồng lặng yên, chủ yếu quan sát Thế Giới kênh, lại thấy sư phụ vừa phát một câu nói, Thế Giới. Dịch Thủy Thanh Hàn tiếp tục đùa giỡn Lục Đồng nhà ta, gặp một lần giết một lần. Ngày sau đó Thế Giới liền an tĩnh, Lâu Đồng Đồng nhìn những lời này của sư phụ tim đập rộn lên. Lục Đồng nhà ta, Lục Đồng nhà ta, góc chuyện audio.com, chưa một lần nói chuyện yêu đương Lâu Đồng Đồng ở trước máy vi tính hé miệng cười cười một tiếng, Thế Giới. Lâu Thượng Hữu Nhân, trợn mắt, Dịch Thủy Thanh Hàn, Lục Đồng của ta đến lúc nào đã thành của nhà ngươi. Phốc, giờ phút này Lâu Đồng Đồng thật muốn đi chết. Một câu nói làm cho người ta phải tưởng tượng a cuộc tình tay ba sao. Lâu Đồng Đồng cho sư phụ phát tư tin. Sư phụ, không cần để ý đến hắn. A, nàng thế nào thật giống như đứng về phía sư phụ bên này. GT, LT, nhất định là nàng đã suy nghĩ nhiều Thế Giới. Dịch Thủy Thanh Hàn, đó chỉ là chuyện sớm muộn Thế Giới. Lâu Thượng Hữu Nhân, gõ mõ, không nên nằm mơ. Lâu Đồng Đồng quính lên, các ngươi muốn nói chuyện phiếm cũng đừng hàn huyên trên kênh Thế Giới được không? Hơn nữa còn đem nàng nhắc đến nữa Thế Giới. Lục Đồng, các ngươi đều yêu đối phương. Không cần lấy ta ra làm bia đỡ đạn Thế Giới. Lâu Thượng Hữu Nhân, Thế Giới. Dịch Thủy Thanh Hàn, mới vừa rồi sư phụ đại nhân cứu nàng một mạng. Lâu Đồng Đồng quyết định cùng sư phụ đi làm thầy trò nhiệm vụ. Lục Đồng cho sư phụ phát tư tin. Mỉm cười, sư phụ chúng ta đi làm thầy trò nhiệm vụ đi. Ta xem tin tức mới ở trang chủ rồi, mới mở ra thầy trò nhiệm vụ phần thưởng rất hậu. Dịch Thủy Thanh Hàn, chờ một lát, Lục Đồng, nếu như ngươi quả thật có việc lần sau làm tiếp cũng được. Hệ thống nêu lên, Dịch Thủy Thanh Hàn muốn mời ngươi gia nhập đội ngũ. Lục Đồng còn đứng ở bên trong cánh đồng hoa màu lam sắc thảo mộc tinh linh ngập đến eo, bạch ngân tóc dài theo gió lướt nhẹ, hắc y kiếm khách cưỡi bạch mã hướng nàng đi tới, kiếm trong tay hắn đã đổi thành một cây đao. Lâu Đồng Đồng tò mò xem xét trang bị của sư phụ, vừa nhìn đã kinh ngạc, lại là một thanh đao cấp 150 vô cấp bậc vũ khí, người chế tạo là Dịch Thủy Thanh Hàn, sư phụ nhân phẩm có phải hay không luôn tốt như vậy? Lục Đồng Đồng ý gia nhập đội ngũ, Dịch Thủy Thanh Hàn, cười híp mắt, có đẹp trai hay không, đội ngũ, Lục Đồng, đẹp trai, cực phẩm đao mãn cấp vô cấp bậc có thể không đẹp trai sao? Sư phụ dẫn đội trở về Tề Thành, ngã tư đường Tề Thành đông đảo ngoạn gia mở các sạp bán đồ tấp nập. Lâu Đồng Đồng nghi ngờ, tới đây để làm chi, đội ngũ. Lục Đồng, nghi ngờ, sư phụ, không làm nhiệm vụ, đội ngũ. Dịch Thủy Thanh Hàn, chờ một người bạn, lập tức sẽ tới. Qua 2 phút, sư phụ cùng Lục Đồng giao dịch một bộ nữ trang bị. Lâu Đồng Đồng lần nữa kinh hãi, tất cả đều là vô cấp bậc trang bị, cấp 100 đồ trang sức, roi cấp 130, hài nữ cấp 90. Lâu Đồng Đồng điểm cự tuyệt tiếp thu, đội ngũ, Lục Đồng, sư phụ, người muốn bao nuôi ta sao, đội ngũ, Dịch Thủy Thanh Hàn, cười híp mắt, có thể hiểu như vậy đi. Lâu Đồng Đồng nhìn kiếm khách trên màn ảnh máy vi tính, cả người trở lên đờ đẫn, nàng chơi trò chơi lâu như vậy, chưa từng có kết hôn, bởi vì ca ca liên tục cường điệu, trong trò chơi nam nhân là không thể tin. Lâu Đồng Đồng cô nương khắc sâu không nghi ngờ, cho bây giờ cũng luôn đem nam ngoạn gia trở thành người đi đường ất giáp, nàng không có kinh nghiệm oa oa, đội ngũ. Lục Đồng, ta cự tuyệt có được hay không? GT, LT, cách chương.